Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616 còn có biểu tỷ, muốn chuyện xấu, lão nhị, kia tao đàn bà nói, người nhưng thật ra thật đúng là dám tin, vì cái gì không dám tin? Ta là sợ nàng, đại ca, người như thế tưởng đúng rồi. Dù sao chúng ta khẳng định sẽ dùng nàng đi trao đổi kia chỉ tên là tiểu như nữ tang thi. Nàng nếu muốn chơi thủ đoạn, như thế nào đều có thể chơi. Căn bản không cần thiết ngu đần ngược lại cấp chúng ta ra như vậy hại nhà mình thân tỷ tỷ chủ ý. Hơn nữa ta đã hỏi qua tiểu duyệt nhi cùng lão khờ. Lão khờ dị năng, hách ra bên kia đều không biết tình. Mà trong căn cứ họ thiếu kia đám người cũng không biết lão khờ có khuân vác tang thi đại quân dị năng. Đến nỗi cái kia hách đại tiểu thư xác thật là hỏa hệ dị năng không sai, như thế nói. Cái kia hách nhị tiểu thư không lừa chúng ta, không lừa. Bất quá nàng tuy là không lừa chúng ta, nhưng không đại biểu nàng cũng không phải có điều mưu đồ kia lão nhị ngươi là đã nghĩ ra đối sách. Cho nên mới, đúng vậy, đại ca. Ta là đã là nghĩ ra đối sách, chúng ta không ngại làm như vậy, các thiên tồn làm như không yên tâm. Sợ bị người nghe thấy dường như, hướng đại ca vẫy vẫy tay, chờ đại ca đem lỗ tai dán đến chính mình mặt trước. Các thiên tồn mới đưa sớm đã ở trong lòng tưởng tốt sách lược 1 năm 1 10 mà nói dư đại ca cát. Hừng Đông biên nghe biên gật đầu, đầu đảo đến giống như gà con mổ thóc. Cuối cùng kỹ càng tỉ mỉ mà nghe xong nhị đệ nói ra sách lược. Cát Hừng Đông nói, hành, chúng ta tam huynh đệ thuộc lão nhị ngươi thông minh nhất. Khẳng định là toàn nghe ngươi ân, kia chúng ta chiếu kế hoạch thực thi, đại ca ngươi tiến vào sau. Chỉ cần chiếu dụng cụ biểu hiện đi cứu tiểu như, mặt khác giao cho chúng ta sẽ tận lực nghĩ cách tranh thủ thời gian. Cấp đại ca ngươi sung túc thời gian cứu trở về tiểu như, hảo, dựa theo nhị đệ chỉ thị. Cát Hừng Đông từ giờ trở đi, không thể lại cùng nhị đệ, tam đệ cùng với tiểu duyệt nhi chờ tang thi cùng nhau hoạt động. Cát Hừng Đông cần thiết lén chuẩn bị sẵn sàng, đãi hách hoàng mang theo nhị đệ cùng với tiểu duyệt nhi chờ tang thi ra vẻ bị lừa tù binh cùng nhau. Tiến vào căn cứ, như vậy dư lại muốn xem hắn, gì? Cái kia nghi thần nghi quỷ đại ca như thế nào không có tới. Ăn người đi, bánh bao hy, đổ không được miệng, hừ, ta không phải hỏi hỏi sao, ngươi không nói, ta cũng biết, ngươi nhất định là lén muốn ngươi cái kia luôn thích đoán mò đại ca cùng chúng ta tách ra hành động. Từ chúng ta phụ trách dẫn dắt rời đi ta đại tỷ. Còn có họ thiếu kia đám người lực chú ý. Ngươi muốn hắn đi cứu cái kia kêu tiểu như nữ tang thi đúng hay không? Hách hoàng kiểu gì thông minh, lại há có thể thật sự không biết các thiên tồn tính toán, cho nên ta không ngươi thông minh nhiều. Ít các thiên tồn lại là đột nhiên sở hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, nhưng vậy ngươi cũng là ta. Thông minh, ít nhất không phải mỗi người đều giống ngươi, có thể xuyên qua ta dị năng kỳ thật chỉ là tinh thần dị năng. Bọn họ thật nhiều người còn khi ta dị năng thực kinh tủng. Nói là cái gì phục chế a? Đặc thù dị năng đâu, hách hoàng tay phủng tuy là lạnh. Lại thập phần ngon miệng bánh bao thịt, cái miệng nhỏ thật cẩn thận mà vừa ăn biên nói. Nàng vừa lúc là bởi vì các thiên tồn nhìn thấu nàng sử dụng dị năng điểm này. Mới manh các thiên tồn. Nhận định các thiên tồn định là cái cực thông minh người, hơn nữa các thiên tồn đối nàng cũng thập. Phần hữu hảo, tuy rằng nói được lời nói tàn nhẫn, nhưng hách hoàng nhìn ra được, các thiên tồn trước đây lời nói, rõ ràng là hù dọa nàng thành phần chiếm đa số, thực rõ ràng là miệng dao găm tâm đậu hủ điển hình. Ta này tính cái gì? Nhà ta lão đại cùng đại tỷ đại kia bản lĩnh quá kêu đại lý. Hơn nữa vô luận là lão đại, vẫn là đại tỷ phần lớn là kỹ cao một bậc, ta căn bản vô pháp cùng bọn họ hai người tướng, hi hi. Thiên tồn ca ngươi biết không, ta còn đặc thích ngươi thân một đại ưu điểm, là ngươi người này đi, đặc biệt khiêm tốn, không biết là tình nhân trong mắt ra tây thi vẫn là sao. Tóm lại vô luận các thiên tồn như thế nào nói, như thế nào nâng lên người khác. tới làm thấp đi chính mình. Hách Hoàng là cảm thấy Cát Thiên Tồn hảo, thân tràn đầy tất cả đều là ưu điểm, không khuyết điểm mơ siêu nhậm Cát Thiên Tồn có ngốc cũng biết. Hiện giờ hắn xem như bị trước mắt vị này Hách Nhị tiểu thư cấp lại. Huống chi Cát Thiên Tồn không những không ngốc, hơn nữa thông minh hơn người. Phải biết rằng trước đây Cát Thiên Tồn chính là còn từng không ngừng một lần mà cười nhạo bị Diệp Lan lãnh tới một các nương tử quân dây dưa Hoắc Thăng đám người. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng như thế báo tưởng ứng trước mắt. Thật đúng là trời xanh tha cho ai a. Tưởng hắn Cát Thiên Tồn thế nhưng cũng có bị nữ nhân dây dưa không rõ một ngày, ta này không gọi khiêm tốn, mà là nói được là sự thật nhưng lại ta xem ra là khiêm tốn, ăn người bánh bao thịt đi, nghĩ đến. Nên là bị Hách Hoàng khen đến thật sự ngượng ngùng, Cát Thiên Tồn không cấm tách ra đề tài, thẳng nói muốn Hách Hoàng chạy nhanh ăn bánh bao, ăn xong bánh bao, bọn họ hảo chiếu phương bốc thuốc, chiếu kế hoạch hành sự. Chạy nhanh tiến xê thị trong căn cứ cứu tiểu như, Cát Thiên Tồn lo lắng muộn tắc sinh biến, rốt cuộc Hách Hoàng đã là thập phần thông minh, mà Hách Hoàng tỏ vẻ nàng tỷ tỷ Hách Phượng tắc nàng càng muốn khôn khéo chút. Cho nên Cát Thiên Tồn không thể không đem kế hoạch đính hạ sau. Mau chóng phân phó mọi người cùng với Tang Thi hợp lực chấp hành. Vạn nhất chậm trễ thời gian lâu rồi, Hách Phượng hoài nghi làm sao bây giờ. Ân, ô chức đại ngươi chết bỏ Hoa Kỳ nghỉ một tịch nghe xong Cát Thiên Tồn đốc xúc. Hách Hoàng cũng không dám nữa nhai kỹ nuốt chậm từ từ ăn bánh bao. Chỉ cần từng ngụm mà dùng sức hướng trong miệng tắc. Kết quả biên tái biên nói chuyện, miệng bị tễ đến tràn đầy hôi hồi, khiến cho Hách Hoàng nói chuyện đều nói không rõ. Bất quá Cát Thiên Tồn vẫn là có thể rõ ràng nghe ra Hách Hoàng nói ý tứ, biết hảo. Cho nên nhanh lên ăn, bất quá ngươi cũng đừng ăn quá mãnh, cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, đem ngươi sặc tử, chúng ta kế hoạch cũng toàn ngâm nước nóng, hì hì. Hách Hoàng vừa ăn bánh bao, biên cười, Cát Thiên Tồn cũng là lo lắng bánh bao không đủ Hách Hoàng ăn. Lại nặn ra hai cái chưng không đóng gói tốt bánh bao ném cho Hách Hoàng. Tiếp nhận bánh bao thịt. Hách Hoàng thật là cao hứng đến cùng cái gì dường như Thiên Tồn ca ngươi là trừ bỏ tỷ của ta. Ta ba, còn có ta biểu tỷ ngoại, đối ta tốt nhất người, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi, từ từ, ngươi nói cái gì, có thể hay không lại đem ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa. Ta là trừ bỏ ngươi tỷ, ngươi ba, còn có ai, đối với ngươi tốt nhất người, ta biểu tỷ, ngươi còn có biểu tỷ. Cũng ở xê thị căn cứ, ta như thế nào không nghe nói qua, không a, ta biểu tỷ không ở xê thị căn cứ, nga, không biết vì cái gì. Nghe được Hách Hoàng nói nàng lại vẫn có cái biểu tỷ. Cát Thiên Tồn tâm không lý do mà lạc run lên, ẩn ẩn cảm thấy hình như là muốn ra cái gì sự dường như. Hơn nữa sự tình ra sẽ ra ở cái này Hách Hoàng cái gọi là biểu tỷ thân. Mà khi Cát Thiên Tồn nghe được Hách Hoàng nói nàng cái kia biểu tỷ thế nhưng không có tới xê thị căn. Cứ khi, không cấm lại ẩn ẩn cảm thấy quái. Rõ ràng Hách Hoàng biểu tỷ không ở xê thị, vì cái gì hắn thế nhưng sẽ đột nhiên sinh ra dự cảm cực kỳ không tốt tới, người cái kia biểu tỷ là. Cái gì dị năng, người biết không, gì, Thiên Tồn ca ngươi như thế nào giống như đối ta không dám hứng thú. Ngược lại quan tâm khởi ta biểu tỷ tới, người nếu là không quan tâm ta, một mặt quan tâm ta biểu tỷ, ta sẽ không cao hứng nga, tin hay không ta cái gì đều không nói cho ngươi, ta không không quan tâm ngươi. Này không phải tưởng quen thuộc hạ người nhà của ngươi tình huống sao? Người nếu là không nghĩ nói cho ta tính lâu, HTML, book 40 phần 40.260 L. Hết chương.